Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 483 huyền ý chi tử Âu Dương Tu Kỳ đi qua đi lại, tự hỏi một hồi lâu, mới nói, vi sư đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng vi sư một cái yêu cầu. Sư tôn mời nói, Âu Dương Tu Kỳ trịnh trọng chuyện lạ mà nói, vi sư nếu là rời đi thiên huyền giới. Lăng kiếm tông giao từ ngươi bảo hộ, thẳng đến ngươi cũng rời đi thiên huyền giới mới thôi. Lăng kiếm vốn chính là đệ tử tông môn, bảo hộ tông môn vốn chính là đệ tử chức trách. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ hào hào bảo hộ lăng kiếm tông. Nhớ kỹ ngươi đã nói, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Hảo, ngươi trước tiên lui xa một ít, Tiêu Lăng Hàn theo lời đi ra Âu Dương Tu Kỳ độ kiếp phạm vi. Không bao lâu. Không trung liền che kín mây đen, đen nghìn nghịt một mảnh, toàn bộ thiên tại đây một khắc tựa hồ đều tối sầm xuống dưới. Không biết người còn tưởng rằng là đêm tối tiến đến, kỳ thật giờ phút này vẫn là chính ngọ thời gian. Thực mau, mây đen chính giữa nhất vị trí, có một chỗ quang điểm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, lượng đến chói mắt, bên tai vào lúc này cũng chuyển đến. Ầm ầm ầm, tiếng vang, chỉ thấy một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời. Bổ tới đại địa thượng đứng bất động như núi Âu Dương Tu Kỳ trên người. Đối với Âu Dương Tu Kỳ tôi nói, vừa mới bắt đầu lôi kiếp bất quá là khai vị đồ ăn, hắn liền chính mình kiếm đều không có lấy ra tới. Cảm giác lôi điện ở toàn thân du tẩu, Âu Dương Tu Kỳ hoạt động một chút xương ống chân, đối hắn mà nói, như vậy cảm giác thật sảng. Những người khác độ lôi kiếp, không phải muốn chuẩn bị như vậy phòng ngự pháp bảo, liền phải là chuẩn bị như vậy phòng ngự trận. Nhưng Âu Dương Tu Kỳ lại cái gì đều không cần chuẩn bị. Đối hắn mà nói, lôi kiếp chính là một lần lễ sửa tội, làm hắn trở nên càng cường cơ hội. Ở trong lòng hắn chỉ có toàn bộ hành trình cùng lôi kiếp ngạnh hám, thực lực mới là thật đánh thật. Tiêu Lăng Hàn phía trước nói giúp Âu Dương Tu Kỳ bố trí phòng ngự trận, lại bị hắn lời nói chuẩn xác mà cự tuyệt. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn có loại tiện nghi sư tôn thực lực đều là bị lôi kiếp cấp bổ ra tới quái dị cảm giác. Ầm ầm ầm, Âu Dương Tu Kỳ nhắm ngay đánh xuống tới lôi điện chính là một quyền, ánh lửa văng khắp nơi, một cổ thịt hương vị phiêu ra, rõ ràng hắn trên tay đã bị lôi điện nướng tiêu một tầng, nhưng hắn không hề có cảm giác được đau đớn, trên mặt ngược lại mang theo một tia hưng phấn. Một màn này nếu là làm những người khác thấy, nhất định sẽ mắng hắn không chỉ có là người điên, còn thực biến thái. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lôi điện một đạo tiếp theo một đạo mà rơi xuống. Chút nào không cho Âu Dương Tu Kỳ thở dốc cơ hội. Hiện giờ hắn độ chính là phi thăng lôi kiếp, đó chính là 9981 đạo. Tiêu Lăng Hàn đứng ở nơi xa không hề chớp mắt mà nhìn về phía Âu Dương Tu Kỳ độ kiếp vị trí. Hắn trong mắt tựa hồ xuất hiện thượng quan huyền ý phía trước đứng ở nơi đó độ kiếp khi cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, tiếng sấm đình chỉ, Tiêu Lăng Hàn trong mắt màu tím thân ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Rũ mắt. Che khuất trong mắt khó chịu cùng mất mát. Lúc này Âu Dương Tu Kỳ đã ở Suối Linh Vũ, chờ hắn thương thế khôi phục, tiếp dẫn ánh sáng liền sẽ xuất hiện. Tiêu Lăng Hàn đi vào Âu Dương Tu Kỳ bên người, lấy ra một khối ngọc giản. Sư tôn, ngài đem cái này mang lên. Âu Dương Tu Kỳ tò mò mà tiếp nhận. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hạo thiên giới khí vận chi tử một giọt tâm đầu huyết, dùng nó làm lộ dẫn. Hạo thiên giới thiên đạo sẽ cho ngài khai một đạo phương tiện chi môn. Tới rồi hạo thiên giới, ngài cần thiết ở một năm nội độ kiếp phi thăng. Hảo, vi sư đã biết, Âu Dương Tu Kỳ lập tức đem ngọc bài thu hảo. Còn con này đó ngài cũng cầm, đợi chút mở ra trận pháp dùng. Tiêu Lăng Hàn lại lấy ra một cái không gian giới tử đưa cho Âu Dương Tu Kỳ. Âu Dương Tu Kỳ tiếp nhận vừa thấy, nhướng mày nói. Tiên thạch. Đợi lát nữa sư tôn nhớ rõ đem tiên thạch để vào trận pháp trung linh thạch tạp tào nội. Hảo, ngươi có tâm, là ta muốn cảm tạ sư tôn, cảm giác ngài nhiều năm như vậy đối chúng ta sư huynh đệ chiếu cố, cảm tạ ngài nguyện ý tin tưởng đệ tử, cũng mạo không thể phi thăng nguy hiểm, độ phi thăng lôi kiếp, vì đệ tử mở ra phi thăng thông đạo. Nói, Tiêu Lăng Hàn quỳ trên mặt đất, đối Âu Dương hiếm lạ thật mạnh khái tam sáu cái đầu. Mặt khác ba cái tự nhiên là giúp thượng quan huyền y khái. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn ngay tại chỗ bắt đầu bố trí trận pháp, hắn lấy ra trận kỳ, bày trận thủ pháp thuần thục lại nhanh chóng. Một bên đang ở chữa thương Âu Dương Tu Kỳ thấy như vậy một màn, khóe miệng không khỏi mà trừ trừ. Hắn đây là thu một cái gì yêu nghiệt đệ tử. Cho tới nay hắn đều cho rằng chỉ có nhị đồ đệ mới là sẽ trận pháp, không nghĩ tới đại đồ đệ cũng sẽ trận pháp. Hơn nữa xem hắn này thuần thục trình độ, sợ là cùng nhị đồ đệ không phân cao thấp. Một canh giờ sau, linh vũ kết thúc, tiếp dẫn ánh sáng chậm rãi từ phía chân trời rớt xuống. Âu Dương Tu Kỳ thực mau bị tiếp dẫn ánh sáng bao phủ ở bên trong, Tiêu Lăng Hàn theo sát ở Âu Dương Tu Kỳ phía sau. Mắt thấy liền phải tới đến phi thăng cửa thông đạo, lúc này, Tiêu Lăng Hàn đã bay đến Âu Dương Tu Kỳ phía trước, hắn không chút do dự tiến vào phi thăng trong thông đạo. Mà Âu Dương Tu Kỳ lại không có lại đi tới, hắn vận khí công pháp, ngăn cản kia cổ hấp lực, chậm rãi rời khỏi tiếp dẫn ánh sáng. Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại đối Âu Dương Tu Kỳ thật sâu cúc một cung. Sư tôn bảo trọng, vì sư đi trước tiên giới xung phong, đến lúc đó các ngươi lại phi thăng tiên giới, cũng hảo có cái chỗ dựa. Hảo, mau ước sư tôn một đường thuận phong, Âu Dương Tu Kỳ chậm rãi lạc hướng mặt đất, đi vào Tiêu Lăng Hàn bố trí vượt giới truyền tống trận trước, đem tiên thạch bỏ vào tạp tào chung. Làm tốt này đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Chỉ là giờ phút này không chung cái gì cũng không có, Tiêu Lăng Hàn cũng đã biến mất không thấy. Ai, Âu Dương Tu Kỳ phát ra nhỏ không thể nghe thấy một tiếng thở dài, cũng không biết chính mình này hai cái đồ đệ kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào, hiện giờ hết thảy đều đến dựa chính bọn họ. Thu hồi suy nghĩ, Âu Dương Tu Kỳ hướng tiên thạch chung đưa vào linh khí, thực mau trận pháp sáng lên một trận bạch quang bao vây lấy hắn. Chờ bạch quang tan hết. Tại chỗ đã không có Âu Dương Tu Kỳ thân ảnh, mà trận pháp cũng biến thành bột phấn. Đường Tiêu Lăng Hàn bước vào phi thăng thông đạo sau, đã bị một cổ hấp lực trực tiếp kéo lại phong ấn nơi địa phương. Tin tưởng nếu thông đạo không bị phong ấn, hắn hẳn là nhưng trực tiếp đi tiên giới. Vâu, chỉ tiếc, thông đạo không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thông đạo hắn còn thấy vô số nhân loại cùng yêu thú bạch cốt. Tin tưởng những người này đều là vượt qua phi thăng lôi kiếp, tới nơi này sau, vô pháp đi tới, cũng vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể tạp ở bên trong, chờ đợi tử vong. Thực mau, Tiêu Lăng Hàn liền nhìn đến kia mặt quen thuộc màu tím thân ảnh, chỉ là hắn hiện tại đầy người thương, cả người bị khóa ở một cái trận pháp thương. Thấy rõ trước mắt hết thảy, Tiêu Lăng Hàn đồng tử cấp tốc co rút lại, lớn tiếng kêu. Huyền ý! Tượng quan huyền ý lúc này sắc mặt trắng bệch, liền môi nhan sắc đều là màu trắng, nhìn qua không hề sinh lợi. Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình tâm, như là bị người hung hăng nắm. Hắn không dám thần thức đi xem tượng quan huyền ý còn có hay không hô hấp, không dám dùng cảm giác đi cảm thụ hắn còn có hay không tim đập. Tượng quan huyền ý đầu choáng váng hôn trầm trầm, hắn tự hồ nghe đến Tiêu Lăng Hàn ở kêu chính mình. Hắn tự diễu mà cười cười. Cảm thấy chính mình nhất định là ảo giác. Nơi này là phi thăng thông đạo, Tiêu Lăng Hàn sao có thể đi vào tới. Phía trước hắn rõ ràng có thể đi ra tiếp dẫn ánh sáng, nhưng lại bị thiên đạo khống chế, lại lần nữa bước vào tiếp dẫn ánh sáng chung. Thượng quan huyền ý lúc này mới biết được hắn ở thiên tài thí luyện xuất hiện tâm ma, đều là thiên đạo cố ý an bài. Mà hắn căn bản không có tâm ma, sớm tại đan thành thời điểm, hắn cũng đã thấy ra hết thảy. Sao có thể còn sẽ xuất hiện tâm ma? Thiên đạo sở dĩ sẽ an bài tâm ma, là bởi vì nó nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên cùng đại thế giới thiên đạo đạt thành giao dịch, nó sợ chính mình hai người hồi thiên huyền giới sau, trực tiếp rời đi đi hạo thiên giới. Cho nên thiên đạo mới có thể khống chế thân thể của mình, sắm vai tâm ma. Chỉ là nó cũng không dám xuất hiện lâu lắm, sợ bị Tiêu Lăng Hàn phát hiện, nó tựa hồ rất sợ Tiêu Lăng Hàn. Thiên đạo mục đích chính là muốn cho chính mình hồi địa thâm đại lục, bởi vì cuối cùng một mảnh lá cây tại địa thâm đại lục. Vào phi thăng thông đạo sau, thiên đạo liền không lại khống chế thượng quan huyền ý thân thể, tựa hồ nơi này thiên đạo cũng vào không được. Thượng quan huyền ý lại phát hiện hắn đan điền cư nhiên bị phong, vô pháp sử dụng linh khí, ngay cả dị hỏa cũng triệu hoán không ra. Vừa mới đạt tới nơi này. Hắn đã bị nguyên lai đãi ở bên trong này 6 người đánh tơi bời một đốn, 6 người có một nữ 5 nam. Đến nỗi đánh chính mình nguyên nhân, nói chính mình cái này khí vận chi tử làm cho bọn họ chờ đến lâu lắm, đánh chính mình xả giận. Thượng quan huyền ý cảm thấy cái này lý do siêu cấp buồn cười, Thật đáng buồn chính là hắn không hề có sức phản kháng. Thiên đạo hẳn là biết hắn chiến lực, sở mới có thể phong hắn đan điền. Bằng không chính mình chỉ cần bố trí một cái trận pháp, này 6 người toàn bộ đều sẽ bị nhốt trụ, chậm rãi chờ chết hoặc là bị chính mình trực tiếp giết chết. Thiên đạo, thật là hảo tính kế. Giờ phút này, thượng quan huyền ý phía sau trận pháp đã vận chuyển 3 ngày 3 đêm, mà hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Duy nhất chống đỡ hắn lưu có một tia sinh lợi chính là hắn chấp niệm. Thượng quan huyền ý trong đầu nhất biến biến hồi ức hắn cùng Tiêu Lăng Hàn mới gặp, bọn họ lúc sau ở bên nhau mỗi một ngày. Hắn Lăng Hàn nhìn không thấy hắn sau, sẽ tưởng hắn sao? Chờ phi thăng thông đạo phong ấn phá vỡ, Tiêu Lăng Hàn sẽ phi thăng tiên giới, về sau hắn có thể hay không đã quên chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nhân sinh chỉ là một giấc mộng, nguyện chính mình ở có hắn trong mộng, vĩnh không thức tình. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng thế gian sinh tử ai có thể khống chế. Lăng Hàn, đáp ứng cùng ngươi cùng nhau phi thăng, cùng nhau tìm kiếm sinh thế, hiện tại ta muốn nuốt lời. Mệnh trung đẹp nhất gặp được, là ngươi, cộng đầu bạc, trường tương thủ, trung quy là ta vọng tưởng. Lăng Hàn, thực xin lỗi, ta không thể tiếp tục bồi ngươi. Lăng Hàn, nếu có kiếp sau, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ở hấp hối hết sức, thượng huyền ý cảm giác chính mình bên tai truyền đến Tiêu Lăng Hàn quen thuộc lại bao hàm tưởng niệm kêu gọi. Hắn tưởng, này hẳn là chính là hồi quang phản chiếu đi. Nhất định là chính mình quá tưởng hắn, quá tưởng niệm hắn, cho nên xuất hiện ảo giác. Thực mau, thượng quan huyền ý liền nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, cảm ứng không đến bất luận kẻ nào tồn tại. Hắn thân thể độ ấm, dần dần làm lạnh, mà hắn còn bị chặt chẽ mà cố định ở trận pháp thương. Bên này, bởi vì Tiêu Lăng Hàn thanh âm, còn lại 6 người mà chiều hắn xem ra. Lập tức có người nghi hoặc nói, không phải nói khí vận chi tử chỉ có một người sao? Như thế nào lại tới nữa một người? Cái kia mặc quần áo trắng người hẳn là không phải khí vận chi tử, cái này xuyên màu tím quần áo nhân tài là. Phi thăng thông đạo còn không có phá vỡ, hắn hiện tại tới làm cái gì? Người này nói âm vừa ra, phía trước bị phong ấn thông đạo, đánh úp lại một trận cơn lốc, bạch quang tùy theo xuyên thấu lại đây, hoảng đến người có chút không mở ra được mắt. Phong ấn đã cởi bỏ, thông đạo đang ở khơi thông, thật tốt quá. Hiến tế phương pháp này quả nhiên hữu dụng, dễ dàng như vậy hoàn thành sự, cũng không biết trước kia những cái đó khí vận chi tử như thế nào đều sống không đến độ kiếp kỳ đỉnh lôi kiếp. Quản trước kia làm gì, hiện tại thông đạo đã mở ra. Tin tưởng nếu không bao lâu, chúng ta liền có thể phi thăng tiên giới. Bên này mấy người chính thảo luận mùi ngon, trên mặt tất cả đều là vui sướng chi sắc, lại không biết bọn họ sắp đại họa lâm đầu. Tiêu Lăng Hàn thấy rõ thượng quan huyền ý bộ dáng sau, trực tiếp một cái thuấn di đi vào hắn bên người. Chỉ là còn không đợi hắn động tới thượng quan huyền ý, thượng quan huyền ý phía sau liền truyền đến một trận hấp lực, trực tiếp đem thượng quan huyền ý hướng nguồn sáng chỗ hút đi. Không, huyền ý, Tiêu Lăng Hàn hét lớn một tiếng, theo sát mà đi, hắn trực tiếp hóa thành một đạo khói đen biến mất tại chỗ. Chờ Tiêu Lăng Hàn tái xuất hiện khi, người đã tới rồi thượng quan huyền ý phía sau, phía trước vây khốn hắn trận pháp cũng đã rách nát. Duỗi tay thật cẩn thận đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, lại ở trên người hắn cảm nhận được đến xương lạnh. Lạnh làm Tiêu Lăng Hàn tâm một tấc tấc đông lại. Làm hắn cả người như là rơi vào vạn năm hàn đàm. Không, Tiêu Lăng Hàn phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, bởi vì hắn giống giận, quanh thân linh khí kích động, cuồng phong đều đình chỉ một cái chớp mắt. DFY, quảng cáo, cách chương.